Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 50, phía sau có truy binh, trước có người cản đường. 2. Góc truyện audio.com. Còn cho là hôm nay có cơ hội nhìn thấy tân nương tử rồi. Phi tử của thập đệ là thư gia Thư Nhã Phù. Ta vẫn muốn xem hình dạng nàng như thế nào. Nhưng không có cơ hội. Nam Cung Giao vẻ mặt tiếc hận. Xảy ra chuyện như vậy, phụ hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mày kiếm mắt sáng, diện mạo góc cạnh rõ ràng. Đáy mắt cũng có mấy phần lo lắng. Đài NDANLEQUIDON. Nói chuyện chính là con trai của An Quý Phi, tam hoàng tử Nam Cung Hữu. Vương Phi ngày đại hôn trúng độc. Hừ, Nam Cung Hữu cười lạnh một tiếng. Trực tiếp cầm ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Thần, dáng dấp đến một nữ nhân cũng phải ghen tức, lại được phụ hoàng và thái hậu sủng ái. Cho tới nay đều mặc cho tính làm bậy, mắt không tôn trưởng, là người không tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, tuy nhiên vẫn được sủng ái. Cho dù là hôn lễ lần này cũng tùy hắn cưới một nữ nhân không còn danh tiếng. Nữ nhân này cưới về chính là bôi đen mặt mũi hoàng gia. Hắn vẫn không hiểu tại sao phụ hoàng thuận theo mặc cho Nam Cung Thần làm bậy. Theo hắn thấy, người vương phi này trúng độc tốt nhất nên đi đời nhà ma. Để giữ lại mặt mũi hoàng gia, nữ nhân kia, hừ, bị hạ độc là đáng đời. Dáng dấp lại xấu xí muốn chết, thanh danh không tốt, còn nhanh mồm nhanh miệng chọc người ghét. Tốt nhất là bị người ta hạ độc câm miệng, xem sau này nàng làm sao lắm mồm với bổn cung. Hừ, sắc mặt thập nhất hoàng tử không tốt hừ hừ, nét mặt cao mày ghét bỏ, chỉ là đôi mắt lại mang theo mấy phần lo lắng. Ngươi liền bỏ bớt, mới vừa rồi ở Tề Vương phủ người nào vẫn đổ thừa không chịu đi. La hét nhất định tìm ra hung thủ, Nam Cung Giao cũng không nhìn thập nhất hoàng tử, chỉ là vẫn mở miệng cười hi hi nói. Bổn cung nơi nào biết là ai, dù sao chuyện này có thập ca cùng hầu ra đi xử lý. Nhất định có thể tìm ra hung thủ kia, nữ nhân kia ta mới không quan tâm đâu, ta quan tâm là ai tay máy tay chân ở trong hôn lễ của thập ca. Thập nhất hoàng tử bị thất công chúa nói đỏ mặt lên. Có chút sợ loạn vội vàng giải thích, thập nhất hoàng tử tuổi không lớn lắm, coi như là trong mấy hoàng tử thì tuổi tương đối nhỏ. Cộng thêm một gương mặt trẻ con, nhìn càng thêm non nớt mấy phần. Bây giờ nhìn dáng vẻ này vội vội vàng vàng che giấu giải thích. Càng thêm có chút cảm thấy buồn cười. Ở nơi này, trên sông Lăng Giang ngắm cảnh quả thật không tệ. Chỉ là có cảnh đẹp cùng rượu ngon. Cũng là thiếu mỹ nhân nha. Nam Cung Triệt tràn đầy ý cười. Hết đôi mắt đào hoa cười lên nheo lại. Gương mặt phong lưu, mở miệng chính là mỹ nhân. Nếu như không phải bị phụ hoàng giao trách nhiệm không được chen tay vào chuyện lần này. Ta sớm phải đi điều tra chuyện lần này rồi, người này lá gan lại nói thật đúng là lớn, cư nhiên dám can đảm ở Tề Vương phủ, dưới con mắt mọi người động thủ, có can đảm, nhị hoàng tử Nam Cung Viêm chuyển ly rượu trên tay, đáy mắt mang theo vài phần nặng nề, can đảm cũng phải có mệnh mới được, tam hoàng tử nhàn nhạt mà nói, ai nói một chút có chút ý tứ hay không, chúng ta là tới chơi. Chuyện này để lại cho những người khác hao tâm là được. Mạc Hạo Vũ không phải nói chung quanh đây cá rất nhiều sao? Chúng ta tới câu cá. Nam Cung Giao đứng lên, mới nói xong, liền lôi kéo váy chạy tới một đầu bong thuyền, cúi đầu nhìn trong nước, một lòng nghĩ khó có được xuất cung vừa đúng chơi một chút. Thất công chúa Nam Cung Giao, 5 năm trước xuất giá, chỉ là không nghĩ hồng nhan bạc mệnh. Phò mã sau khi kết hôn 1 năm cũng không may mắn bệnh qua đời. Từ sau khi đó thất công chúa trở về cung ở, không kết hôn lần nào nữa. Sau khi hồi cung, bởi vì chuyện này mà bị khoác lên danh hiệu công chúa sao chổi. Thuở nhỏ tính tình hoạt bát, thất công chúa bị lệnh cưỡng chế ở trong cung. Hôm nay có thể có cơ hội xuất cung. Đối với nàng mà nói là đáng quý, Thư Nhã Phu theo đường thủy từ Tề Vương phủ ra. Dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn, đường nước mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể lặn ở đáy nước lâu dài. Nơi này cách Tề Vương phủ quá gần, bởi vì sợ bị binh lính tuần tra xung quanh phát hiện, cho nên căn bản cũng không dám từ đáy nước ló đầu ra. Chỉ có thể tăng nhanh động tác bơi đi, chỉ là không nghĩ nơi mà nàng len lén chuẩn bị lên bờ. Hôm nay cũng nhìn thấy thuyền bè ở phía trên, xuyên qua mặt nước, hoảng hốt có thể nhận thấy được trên thuyền còn có nhiều người ở trên. Thật là năm hạn bất lợi, bây giờ phía sau có truy binh, trước có người cản đường, những người này ở đây, lúc này Du Ngoạn trên hồ cũng không cảm thấy quá nóng sao. Trong lòng Thư Nhã Phù các loại rối rắm, đây coi như là vừa vạn, lúc trước nàng đã sớm điều tra, chung quanh đây ít có người tới, cho dù là có cũng sẽ không xuất hiện vào thời gian này. Không nghĩ tới hôm nay lại thần kỳ toát ra người đến Du Ngoạn trên sông. Thật ra thì Thư Nhã Phù không biết, bọn họ chính là bởi vì hôn lễ không thành công, mới có thể dưới cơ duyên xảo hợp đề nghị tới nơi đây uống rượu ngắm cảnh. Mà trên thuyền có vài người có thể nhận ra thân phận của nàng. Cho nên bây giờ căn bản thì không thể tùy tiện từ nơi này lên bờ được. Khi Thư Nhã Phù còn đang do dự đến tột cùng từ chỗ nào thì rời đi. Thì Nam Cung Thần từ hầu phủ chạy về, gương mặt âm trầm, ở trong phòng lúc trước Nhã Phù nằm, ánh mắt sắc bén nhìn tất cả xung quanh. Vương gia, hôm nay Vương Phi trúng độc, nếu như nói không có tìm được Vương Phi sớm, sợ rằng, Liễu Chỉ không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Băng Đồng đứng ở bên kia, yên tĩnh không có mở miệng nói nhiều, còn dư lại chỉ cần nghe mệnh lệnh làm việc. Nam Cung Thần từ từ đẩy xe lăn đi tới bên cạnh giường đệm. Ánh mắt hình như có thể nhìn thấu tất cả, nhìn một chút chăn đệm trên giường, sau lại đến bên cửa sổ nhìn lướt qua dấu vết rõ ràng này. Bản mặt lạnh lùng cũng là từ từ lộ ra khỏi mấy phần nụ cười. Đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào, vây quanh một loại ý vị yêu nghiệt tà mị, tựa hồ đang giờ khắc này, giữa lông mày điểm một chút chu sa cũng mang theo vài phần yêu nghiệt. Đối mặt Nam Cung Thần đột nhiên lộ ra ý cười, cho dù là vẫn đi theo bên cạnh hắn, Liễu Trì và Băng Đồng cũng có chút không giải thích được. Tại sao Vương gia vào lúc này đột nhiên cười rộ lên? Vương Phi thân chúng kỳ độc, tung tích còn không rõ. Dưới tình huống này Vương gia lại cười đến vui vẻ như vậy. Thật sự là để cho bọn họ khó hiểu. Vương gia, Liễu Chỉ nghi hoặc nhìn giường đệm và vị trí cửa sổ một chút. Khẽ cau mày, hình như cũng không thấy có gì không ổn. Phong tỏa tin tức Vương Phi mất tích, không cho người truyền đi. Đồng thời đem thị vệ tìm kiếm bên ngoài tất cả đều gọi trở về. Để cho ám các bí mật điều tra. Dì ễn đà n lê quy quý đôn. Nam Cung Thần nở nụ cười. Đáy mắt càng thêm hăng hái. Nhưng đồng thời cũng có xu thế bén nhọn kinh người. Có lá gan đào hôn. Nàng tốt nhất đừng để cho bổn vương tìm được nàng. Một lời nói ra, Liễu Trì và Băng Đồng đều cả kinh. Ý vương ra đây là... Thư Nhã Phù cũng không phải bị người bắt đi, từ đầu tới đuôi đều là nàng vì đào hôn mà cố ý an bài hay sao? Đây cũng quá kinh người rồi, một danh tiếng bại hoại, nữ nhân chưa cưới sinh con, cư nhiên bây giờ đường đường không làm tề vương phi, ngược lại mạo hiểm tội danh bất kính làm ra chuyện đào hôn. Mà từ đầu tới đuôi cũng lừa gạt được mọi người. Cách chương.